Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601. Hoa Hạ mỗi bên phục vũ khí. Vui nghênh Giang Nam Viện Quân. Đáng tiếc nha, ta lĩnh Nam Viện Quân vẫn là ít một chút. Lĩnh Nam Dương Thành, lĩnh Nam đệ nhất công hội Dương Thành công hội trong tổng bộ. Hội trưởng Dương Thành công Tôn Dương công tốt, lấy chòm râu. Nhìn tivi trên tường lĩnh Nam toàn cảnh bản đồ, thần sắc vô cùng lo lắng. Bây giờ, toàn bộ lĩnh Nam hơn 100 triệu nhân khẩu tài sản tính mệnh, cũng đều đặt ở hắn vị này Dương Thành hội trưởng trên người. Ân, từng công Tôn Dương. Bất quá là Dương Thành một gã buôn bán bên ngoài thương nhân. Thừa dịp chính sách quốc gia tốt, buôn bán lời một khoản tiền. Sau đó hứng thú liền chuyển tới Võng Du bên trên, cùng một đám trên phương diện làm ăn đồng bọn, gây dựng Dương Thành công hội. Dựa vào vàng, ba, hydroxit, Dương Thành công hội ở lĩnh Nam cũng coi như có chút danh tiếng. Bất quá cùng những cái này thiên bảng công hội, thần bảng công hội vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá ở châu Á liên kết lúc, công Tôn Dương may mắn làm quen Mệnh Trung quý nhân, Giang Nam phục bạo quân đại lão, dựa vào từ bạo quân trong tay mua được rộng lượng item hoàng kim. Dương Thành công hội trong nháy mắt cất cánh. Ở chỗ này sau trong thời gian, công Tôn Dương cũng cùng bạo quân đại lão vẫn duy trì tốt tư nhân quan hệ. Cũng nhiều lần hướng bạo quân đại lão thỉnh giáo một ít du, 760, đùa giỡn vấn đề. Mỗi một lần, bạo quân đại lão đều một lời đánh thức người trong mộng. Vì hắn chỉ rõ phương hướng phát triển. Bây giờ, theo địa ngục xâm lấn, đã lớn lên thành lĩnh Nam đệ nhất công hội Dương Thành công hội. Cộng thêm dưới cờ vài cái tử công hội, tổng cộng mấy triệu người, đã trở thành sự thật bên trong lĩnh Nam địa khu đệ nhất đại võ trang bị lực lượng. Liền lĩnh Nam quân đội cũng kiêng kỵ lĩnh Nam công hội thực lực. Mà bây giờ, công Tôn Dương cũng hướng bạo quân đại lão, cũng chính là Giang Nam vị kia Tần đại sư làm chuẩn, bắt đầu nhúng tay trong thực tế sự vật. Đương nhiên, lấy năng lực của hắn, còn không cách nào chỉnh hợp toàn bộ lĩnh Nam. Bất quá hắn cũng là Tần đại sư ở lĩnh Nam đại ngôn nhân, cho nên còn lại công hội suy nghĩ đến Tần đại sư tự tay mình giết lĩnh chủ boss thực lực, cũng tạm thời thần phục với Dương Thành công hội. Lĩnh Nam mặc dù có mấy trăm ngàn viện quân, nhưng lĩnh Nam địa hình cơ hồ là 7 núi 1 thủy 2 phần điền, thập phần phức tạp. Những thứ này viện quân căn bản là không có cách phóng xạ toàn bộ lĩnh Nam địa khu. Nếu như nhiều mấy vạn viện quân thì tốt rồi. Nhìn trên bản đồ lĩnh Nam bản đồ, công Tôn Dương thật sâu cau mày. Hắn kế hoạch sau này đem lĩnh Nam hết thảy người chơi tập trung ở Dương Thành, biển sâu mấy cái riêng đại thành thị, nhưng động hơn ức nhân khẩu kích thước di chuyển, ở giữa còn có số lớn ngục quái vật quấy dày. Công trình độ khó rất lớn. Hát xì, cũng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mãnh lực đẩy ra. Một cái hấp tấp thân ảnh xông vào, chính là công hội ba vị phó hội trưởng. Chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Công Tôn Dương nhíu mày lại, có điểm không biết rõ. Đã biết vị phó hội trưởng, trong ngày thường nhưng là luôn luôn lấy trầm ổn chứ danh. Làm sao ngày hôm nay giống như biến thành người khác? Hội trưởng thô to chuyện. Giang Nam Tần đại sư hướng chúng ta lĩnh Nam phái viện binh. Tên kia phó hội trưởng khua tay múa chân nói rằng, viện quân? Công Tôn Dương nghi hoặc, bao nhiêu viện quân? Hội trưởng, ước chừng 12 vạn viện quân, 10 vị lĩnh chủ boss, hơn 100 vị tinh anh boss. Ầm ầm. Nghe tên này phó lời của hội trưởng, công Tôn Dương kích động đầu óc sắp nổ banh. Trung Nguyên thành phố, hổ gầm công công hội tổng bộ, hội trưởng hổ gầm Tiếu Phong Vân đang cùng công hội các thành viên Thương Thảo ứng đối kế tiếp địa ngục xâm lấn biện pháp. Ân, ở châu tế liên kết bên trong, lúc đó chỉ là Trung Nguyên phục đệ tam công hội hổ gầm công hội. May mắn tiếp xúc đến bạo quân đại lão, hội trưởng Tiếu Phong Vân càng là cùng bạo quân đại lão thành lập tốt tư nhân quan hệ. Ở phía sau tới du hí tiến trình bên trong, Tiếu Phong Vân nhiều lần hướng bạo quân đại lão mời các loại du hí vấn đề. Ở đại lão chỉ điểm, không chỉ có hổ gầm công hội nhanh chóng phát triển, còn một lần hành động dẫn dắt Trung Nguyên phục rất nhanh quật khởi. Cũng một lần này quang minh chi lộ trong nhiệm vụ. Lực áp thế giới mỗi bên đại hào cường phục vũ khí. Đoạt được quang bảng top 9 gạch dưới kinh người thành tích. Thế nào, Trung Nguyên địa khu viện quân bố phòng như thế nào? Hội trưởng hổ gầm Tiếu Phong Vân hỏi. Hội trưởng, chúng ta Trung Nguyên lần này viện quân tuy nhiều, nhưng Trung Nguyên nhân khẩu càng nhiều. Hiện nay bao trùm chủ yếu thành thị không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng muốn bao trùm xa xôi nông thôn địa khu cũng rất khó khăn. Một gã phó hội trưởng nói rằng, phòng họp cũng rơi vào vắng ngắt. Tại địa ngục đại quân xâm lấn trước mắt, đảm bảo thành thị vẫn là đảm bảo nông thôn. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ suy tính đạo đức cảm vấn đề. Hội trưởng hổ gầm Tiếu Phong Vân càng là cau mày. Hắn thê tử, hài tử, tại Trung Nguyên thành, nhưng phụ thân, thân thích, đại đô ở tại xa xôi nông thôn. Vấn đề này đối với hắn mà nói, càng tàn khốc. Hội trưởng, Giang Nam Tần đại sư, phát viện binh. Lúc này, một gã công hội thành viên đột nhiên nói rằng, sau đó đàn phát cái kia một phần ký tên người bạo quân thiếp mời. 90.000 viện quân, 10 vị lĩnh chủ boss, hơn 100 vị người tinh anh boss, cái này vấn đề cũng nghênh nhận nhi dài. Hổ gầm Tiếu Phong Vân nhìn xong thiếp mời, hít một hơi dài, mặc dù có cái này 90.000 viện quân, cũng vô pháp bảo đảm mỗi cái địa khu tuyệt đối an toàn. Nhưng không thể nghi ngờ biết tiến thêm một bước giảm thiểu Trung Nguyên địa khu số người chết Tây. Lương địa khu, Thiết Kỵ công hội, Thiên Phủ địa khu, Kiếm Nam công hội, Hán Trung địa khu, Đại Sở công hội, Quan Trung địa khu, Trường An công hội, Quan Ngoại địa khu, Tùng Giang công hội. Rất nhanh, Giang Nam địa khu phát binh 240 vạn. Viện trợ Hoa Hạ còn lại sĩ ba tổ phục vũ khí tin tức đã ở các địa khu đệ nhất công hội trong lúc đó lưu truyền ra. Trong nháy mắt cũng đưa tới một hồi hoan hô. Đương nhiên, những thứ này công hội cũng cơ bản ở châu tế liên kết. Tokyo quốc chiến lúc cùng vị kia Tần đại sư leo lên quan hệ. Lúc này các đại hội trưởng cũng dồn dập đi qua WeChat hướng Tần đại sư biểu thị cảm tạ. Mà ở thần vực trên diễn đàn, thiếp mời thông cáo, vì Hoa Hạ đồng bào an toàn, Giang Nam khu đem chính thức quyết định phái Quang Minh đại quân đi trước trợ giúp phía dưới. Càng là xuất hiện vô số điều nhắn lại, lĩnh Nam nhân dân, cảm tạ Tần đại sư xuất thủ cứu giúp, quỳ lại, người Trung Nguyên dân, cảm tạ Tần đại sư. Thiên Phủ tiểu muội, cảm ơn Tần đại sư. Hán Trung tiểu đệ, cho Tần đại sư cúi chào. Tây Lương Mãnh Nam, cho Tần đại sư dập đầu. Lệ Nhãn, cảm ơn Tần đại sư xuất tay, đã cứu chúng ta xa xôi Himalayan phục. Tần đại sư, tái thế thánh nhân, sau ngày hôm nay, ta đem không tin Phật, không niệm kinh, không hơn hương, không phải tọa thiền. Mỗi ngày chỉ quỳ lạy Tần đại sư, toàn bộ thiếp mời đã giống như nổ giống nhau, nhắn lại cao tới mấy tỷ cái. Chúng ta Washington phục, bố phòng tình huống như thế nào? Washington dưới trong tổng bộ, Thiên Thần hội trưởng, Arthur thượng tá, hướng một bên phó thủ hỏi. Hội trưởng tiên sinh, ngoại ô thôn trấn địa khu, nông trường địa khu, đã hoàn toàn bỏ qua. 179 vạn viện quân chủ yếu bố phòng thành thị địa khu, như vậy có thể bảo đảm thành phố lớn an toàn, Phó thủ hồi đáp, ân. A thơ hội trưởng gật đầu. Tuy là chúng ta viện quân số lượng so ra kém Giang Nam Phục, nhưng vẫn là thế giới đệ nhị. Nhân viên tổn thất cũng sắp sẽ không quá nghiêm trọng. Chí ít lần sau địa ngục xâm lấn lúc 2, hoa hạ người sẽ chết càng nhiều. Nhưng mà, mới nói những lời này, hắn liền lộn tới một mảnh tân văn. Báo cáo tin tức hoa hạ Giang Nam Tần Đại Sư xuất binh viện trợ hoa hạ 13 tổ phục vụ khí sự tình. WTF, làm sao có thể, vị này Tần Đại Sư làm sao có thể điều động NPC đại quân? A thơ hội trưởng trong nháy mắt mộng bức, xem ra, mọi người đối với Giang Nam phục phái viện binh một chuyện. Phản ứng so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Tần Phong nằm xốp trên ghế salon, một bên hưởng thụ Gina, Lydia đôi hoa tỉ muội này quỳ gối trước người cho mình phủng chân. Một bên Tình Hoài soát lấy diễn đàn. Ân, đối với các loại thổi phồng lời của mình, hắn cũng vô cùng hưởng thụ. Mà lúc này, đột nhiên thứ nhất đưa lên cao nhất thông cáo soát đi ra thông cáo. Có quan hệ Tân Đại Lục bản đồ bách khoa tư liệu đã đổi mới. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời kiểm tra quan võng. Khái, Tân Đại Lục tư liệu, rốt cục đổi mới. Tần Phong mỉm cười, sau đó lập tức mở ra quan võng, chuẩn bị ôn lại một lần Tân Đại Lục tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,